Đại 14 cả. Bài 14. Xin hãy đến chợ Bến Thành. Câu mẫu 1. Xin hãy viết tên và địa chỉ vào chỗ này. Vâng. Câu mẫu 2. Xin cho tôi xem chiếc áo sơ mi kia. Vâng, mời bà xem. Có cái lớn hơn một chút không? Vâng, có. Áo sơ mi này được không? Câu mẫu 3. Xin lỗi, xin hãy chỉ cho tôi ý nghĩa của từ này. Ý nghĩa là? Câu mẫu 4. Nóng nhỉ? Tôi mở cửa sổ nhé. Vâng. Câu mẫu 5. Tôi đến sân bay đón chị nhé. Thôi được rồi, tôi sẽ đi bằng xe taxi. Câu mẫu 6. Anh Minh ở đâu vậy? Đang nói chuyện điện thoại với chị Suzuki. Vậy một lát tôi sẽ đến. Đàm thoại. Xin hãy đến chợ Bến Thành. Xin hãy đến chợ Bến Thành. Vâng. Xin hãy quẹo bên phải chỗ đèn xanh đèn đỏ kia. Bên phải phải không? Vâng. Đi thẳng phải không? Vâng, cứ đi thẳng. Hãy dừng ở trước quầy bán hoa kia. Vâng, 43.000 đồng. Tiền đây anh. Thối lại quý khách 7.000 đồng. Cảm ơn quý khách. Từ vựng. Máy lạnh. Hộ chiếu. Tên. Địa chỉ. Bản đồ. Muối. Đường. Cách đọc. Photo. Tiền thối lại. Chậm chậm. Lập tức. Lát nữa. Lại nữa. Một chút nữa. Thẳng. Bật. Đèn. Công tắc. Tắt. Mở. Đóng. Gấp. Vội. Chờ đợi. Dừng lại. Rẽ. Quẹo. Cầm. Mang. Lấy. Giúp đỡ. Gọi. Nói chuyện. Cho xem. Chỉ. Dạy. Bắt đầu. Rơi. Xin vui lòng rẽ bên phải đèn xanh đèn đỏ. Luyện tập. Xin lỗi. Vâng, gì vậy? Xin cho tôi mượn cây bút bi một chút. Vâng, đây. Hành lý nhiều vậy, tôi xách một cái cho chị nhé. Vâng, nhờ anh. Nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Ủa, anh Minh đâu? Đang gọi điện thoại. Thế à, vậy chúng ta đợi một chút.